Chương 557, chinh phục vương giã vọng canh 2. Nhập khẩu cũng không có vẻ khô cay, ngược lại thì có một loại cam thuần cảm giác. Diệu Games để chén rượu xuống thời điểm, còn nhịn không được nhìn một chút trên chai rượu chữ. Có ý tứ thư viện. Bất quá, cho dù là cổ xưa nhất chi vương Diệu Games, đối với cái này chủng cổ xưa chữ vông, cũng có một chút không đường ra tay cảm giác. Biện nhận nửa ngày trời sau, Diệu Games bất đắc dĩ nhìn về phía bên cạnh Trương Lương. Đây là cái gì rượu mao đài? Trương Lương cười vì Diệu Games tăng thêm bên trên một chén rượu, này mới khiến nàng ngồi xuống. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Diệu Games như có điều suy nghĩ, thoạt nhìn, chờ một chút sau khi trở về, nàng có lẽ sẽ để tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì cho nàng lộng một ít rượu như vậy dịch qua đây. Tuy là tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì so ra kém in bơ nhiều tiền lắm của, thế nhưng cũng lớn tiểu là một cái ma thuật sư gia tộc, này một ít năng lượng vẫn phải có. Mà chinh phục vương, thì là đã sớm say sưa ở tại rượu ngon trong, hắn tự rót tự uống, con mắt liếc về phía bên cạnh hòa vợ. Chứng kiến chinh phục vương ánh mắt nhìn về phía chính mình, hòa vợ sửng sốt một chút, lập tức thật nhanh lắc đầu, ý bảo chính mình không muốn uống rượu, như vậy bán manh hình ảnh, để Trương Lương nhìn có chút nhịn không được cười ra tiếng. Nghệ rồ cũng tốt rượu, trên bàn những rượu ngon này, phần lớn đều là hiện đại sản xuất, từ công nghệ mà nói, tự nhiên là hơn xa cổ đại. Trương Lương chuẩn bị, tất cả đều là hắn ngày gần đây tới nay, lợi dụng ỉn bờ lực lượng, cướp đoạt mà tới. Tự nhiên là so với chinh phục vương vội vã ngay tại chỗ trên thị trường tìm đến rượu tốt hơn rất nhiều. Mắt thấy nể rồ uống mặt cười đỏ bừng, Trương Lương bất đắc dĩ giành lại chén rượu trong tay của nàng, không muốn một ly tiếp lấy một ly uống gấp như vậy thúc, ngươi lẽ nào vội vã say ngã sao mê rượu, thế nhưng tiểu lượng lại không gọi được tốt nể rồ, đối mặt với Trương Lương cật vấn. Không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng để trong tay xuống chén rượu, bất đắc dĩ cau mày, vì sao, bản vương muốn uống chút rượu, ngươi đều muốn ngăn trở bản vương rất đơn giản, bởi vì ngươi là ta anh linh. Trương Lương nghe vậy, dứt khoát hồi đáp, một bên tự tay cười híp mắt phủ sờ soạn một cái nề rồi nhu mềm tóc vàng. Chỉ bất quá, Trương Lương bình thường cái này có vẻ không có gì lạ cử động, lúc này lại là trực tiếp đưa tới mọi người chú ý. Họa vợ là mang theo vài phần sùng kính nhìn lấy như vậy phương thức cùng nệ rổ chung đụng Trương Lương. Còn trong lòng hắn có hay không tràn đầy hâm mộ và ghen ghét, vậy cũng không biết được. Nệ rổ thì là căm giận nhưng trợn mắt trước Trương Lương, nàng đã thấy ra, từ chén thánh chiến tranh bắt đầu, Trương Lương ngoại ý muốn triệu hồi ra nàng bắt đầu, vẫn không có coi nàng là làm anh linh đối đãi, ngược lại càng giống như là ở chiếu cố một cái so với hắn muốn nhỏ muội muội. Loại này thể nghiệm khó được. Đối với cái này vi tính tình hung ác La Mã Bạo Quân mà nói, cũng là vô cùng hiếm thấy, nàng cư nhiên không có phát hỏa, chỉ là căm tức nhìn Trương Lương, thế nhưng tư tâm bên trong, rồi lại dường như không có như vậy biểu hiện ra biểu hiện như vậy chống cự. Rất nhanh, Trương Lương liền ngượng ngùng thu tay về, hắn nhất áp lực núi lớn chính là, sau lưng Diệu Games, cái kia tràn đầy ánh mắt uy hiếp, thật sự là để Trương Lương không biết nói gì cho phải. Trương Lương cực kỳ khẳng định, giả như tay hắn lại dừng lại một hồi, Diệu Games sẽ không chút do dự vô án. Ngươi tại sao không đi quản ạ tù gì ạ, nàng uống nhưng là so với ta còn nhiều hơn. Tuy là nói là như vậy, thế nhưng nghệ rổ vô cùng am hiểu bán đồng đội, lập tức đã đem xạ bờ bán đi. Nghe được nghệ rổ thoại ngữ, Trương Lương có chút buồn bực quay đầu, chứng kiến bên cạnh tình hình sau đó, lập tức xui xẻo. Lúc này vị trí đúng như vậy an bài, bởi vì là bàn tròn. Vừa vặn có thể cho mọi người ngồi chung một chỗ. Trương Lương cùng chinh phục vương vị trí đối lập nhau, xạ bờ an vị ở Trương Lương bên cạnh, còn như nệ rộ vị trí, thì là bị Diệu Games chiếm lấy rồi. Đối với Diệu Games tại sao muốn chiếm giữ chính mình vị trí, nệ rộ biểu thị khó hiểu, bất quá nàng cũng không để ý, vì vậy liền tùy ý Diệu Games chiếm tọa. Làm Trương Lương quay đầu đi thời điểm, vừa vặn có thể chứng kiến, xạ bờ mặt không thay đổi uống rượu. Để Trương Lương xui xẻo nhưng là, đang ở xạ bờ trước mặt, đã dựng một cái trống không bình rượu. Bất quá là như thế chốc lát thời gian, xạ bờ cư nhiên cũng đã uống trống giống một bình rượu dịch, thật sự là ngoài Trương Lương ý liệu. Cũng khó trách nể rổ sẽ trực tiếp nói đến xạ bờ, bất quá Trương Lương vẫn là hết sức bình tĩnh xoay đầu lại. Xạ bờ có thể ngàn chén không say, giả như ngươi cũng có thể, ta có thể vì ngươi chuẩn bị một cái dương rượu ngon. Ngươi nệ rồ tức giận đến nhịn không được chừng hắn. Thế nhưng ở nhìn sang mặt không đổi sắc xạ bờ sau đó, nệ rồ còn không được bất bại dưới trận đến, bởi vì cho dù xạ bở phút chốc không ngừng hướng đổ vô miệng rượu, nàng gò má vẫn là như vậy trắng nõn, không có chút nào say rượu đỏ ửng, cùng nghệ rồ đỏ bừng sắc mặt thành so sánh rõ ràng. Như vậy tiên minh khác biệt, cũng khó trách Trương Lương như vậy thiên vị xạ bở, tuy là điều này làm cho nghệ rồ chỉ có thể ở trong lòng đều không công bình. Diệu Games nhíu nhíu mày, từ lần này nhìn thấy Trương Lương sau đó, nàng thì có một loại cảm giác kỳ quái, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Lúc này chứng kiến Nệ Dỗ cùng Trương Lương ở chung với nhau răng dấp, nàng rốt cuộc hiểu được, lúc này Nệ Dỗ cùng Trương Lương chung đụng răng dấp, không phải là chính mình trước đây cùng Trương Lương cùng một chỗ lúc dáng vẻ sao, càng làm cho Diệu Games cảm giác quái dị là, nàng luôn cảm thấy, xạ bỡ cùng Trương Lương trong lúc đó, dường như so với chính mình còn thân hơn mật, loại này cảm giác quái dị, hấp dẫn Diệu Games toàn bộ chú ý lực. Cho dù là chinh phục vương, cũng không khỏi không bị xạ bở như vậy ngàn chén không say một dạng tiểu lượng rung động. Cái này có thể không phải người không liên quan sẽ có được kỹ năng A có như vậy đối thủ. Chinh phục vương uống lên rượu đến, cũng hiểu được hứng thú dày đặc ba phần. Rượu đến lúc này, chinh phục vương đông nhiên nâng chén. Hắn lúc này, khí thế cùng từ trước tự do tản mạn hồn nhiên bất đồng. Nguyên bản có chút khiến người ta nhớ tới ngủ hùng sư chính hắn. Hiện tại, thì dường như từ trong ngủ mê thức tỉnh mở dạng, nghe nói chỉ có tư cách người mới có thể đạt được chén thánh. Chinh phục vương nghiêm túc như thế giọng, để người bên cạnh cũng không nhịn được yên tĩnh lại, Trương Lương ngồi lặng lặng, không nói gì. Ma ý dịch và cùng họa vợ thì là ngơ ngác đứng ở phía sau, lúc này chẳng diện, đã không phải bọn họ có thể ra mặt trình độ, bọn họ chỉ có thể cùng đợi quan vọng sự thái phát triển. Mà tuyển định cái kia có tư cách nhân nghi thức, chính là chỗ này chàng ở phủ kỳ tiến hành chiến tranh, nhưng nếu như chỉ là bảng quan, vậy không cần đổ máu. Đều là anh linh, nếu như có thể lẫn nhau nhận đồng đối phương năng lực, sau đó, cũng không cần ta nói đi. Chinh phục vương giọng trầm thấp, bày tỏ lúc trước hắn nghĩ tới, có thể không cần chảy máu phương pháp. Thế nhưng người bên cạnh, nhưng vẫn duy trì trầm mặc, 12 cái lại đại hội bắt đầu, vương đạo ở trong lòng của mỗi người, đều tự có một phen định nghĩa.